Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả: Mục Tam Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1. Hung hãn nhân sinh. Từ một trận tai nạn xe cộ bắt đầu, Vu Tuấn luôn cảm giác mình không phải người bình thường. Loại này mê chi tự tin từ nhỏ đã có, luôn cảm giác mình có cái gì đặc thù địa phương. Sẽ tại tương lai ngày nào đó, có lẽ một cái ngoài ý muốn phát sinh, kỳ tích liền sẽ giáng lâm. Thân thế của hắn xác thực không yên ổn phàm. 7 tuổi mất đi song thân, sau khi thành niên ra ra nãi nãi cũng đi. Nhân sinh không dễ, nhưng lạc quan nghĩ, cũng là thật một người ăn no cả nhà không đói bụng. Rốt cục, 1 tháng trước ban đêm, một cỗ lao vùn vụt đại xe hàng lấy không thể nghịch chuyển chi thế hướng hắn đụng tới lúc. Kỳ tích thật phát sinh. Trong đầu, đinh, một tiếng, một cái tên là Thiên Sư Bồi Dưỡng hệ thống. Thành công cùng hắn khóa lại. Túc chủ Vu Tuấn, chúc mừng ngươi, sắp trở thành cái vũ trụ này nhất vĩ đại chí tôn thiên sư. Hệ thống, thật đúng là để hắn gặp được hệ thống. Vu Tuấn trở nên kích động, dẫn đến phần sau đoạn lời nói đều không có nghe rõ. Kỳ tích xác thực phát sinh, nhưng mà cũng không có cái gì chứng dùng. Hắn bị đâm đến bay thẳng ra ngoài, sau đó tàn phế. Khi hắn tại trên giường bệnh tỉnh lại lúc, một vị bác sĩ rất ngay thẳng nói cho hắn biết, vô dụng, cắt đi, xương cốt đều vỡ vụn. Nếu như không cắt, 2 chân hoại tử khả năng rất cao, cho dù miễn cưỡng có thể khép lại, cũng không thể lại đi đường, sẽ còn lưu lại nghiêm trọng di chứng, thống khổ sẽ nương theo ngươi cả đời. Bác sĩ rất có trách nhiệm nói đến, nếu như cắt, ngươi có thể lắp đặt chi giả, gây chuyện lái xe cũng biểu thị nguyện ý gánh chịu nhất định phí tổn. Vu Tuấn phản ứng lại rất bình tĩnh, đối bác sĩ 10 động nhưng cự, tạ ơn, không cần, ta không cắt, ngữ khí giống cự tuyệt mua cắt bánh ngọt đồng dạng. Bác sĩ nhìn chằm chằm hắn vài lần, đại khái là cảm thấy hắn đáng thương, cũng không tiện lại một mực khuyên, chỉ làm cho hắn suy nghĩ thật kỹ một chút, không có gì có thể cân nhắc. Vu Tuấn đương nhiên không cắt, một người cô đơn, lại bần lại nghèo, không có 2 cái đùi, nửa đời sau ai nuôi, mà lại hắn hiện tại là có hệ thống người, nhân sinh chú định huy hoàng, đoạn cái gì chi, xe lăn mở lại trượt có thể gặp phải xe thể thao sao? Bác sĩ rời đi về sau, Vu Tuấn rốt cục thanh tịnh lại, cái này vài ngày bên trên lấy gây tê, cả người choáng trời chuyển địa, rốt cục có cơ hội nghiên cứu thức hải bên trong thiên sư huấn luyện hệ thống. Đầu tiên, kia cái gì chí tôn thiên sư là làm cái gì? Hắn một nháy mắt liền nghĩ đến nghề nghiệp bắt quỷ trung quỷ đại gia. Không khỏi nghĩ thầm, đây là muốn để ta đi bắt quỷ, vẫn là bị treo trên tường trừ ta. Tại trong đầu cùng hệ thống đối thoại, rất nhanh liền có một cái lãnh đạm thanh âm trả lời hắn. Thế gian vốn không quỷ, phàm nhân từ nhiễu chi, chí tôn thiên sư có thể nhìn ra vũ trụ chi lý, nhất niệm cải biến thương sinh mệnh vận, phất tay chỉ dẫn thiên đạo tuần hoàn, địa vị vô cùng vĩ đại cùng tôn sùng, ngay cả thiên đạo đều có thể chỉ dẫn, lợi hại. Nhưng Vu Tuấn chẳng qua là cảm thấy, hắn hiện tại càng cần hơn một cái có thể chữa khỏi hắn 2 chân hệ thống. Túc chủ không cần lo lắng, thiên sư chi đạo không gì làm không được, chỉ cần túc chủ cố gắng thăng cấp, chỉ là tổn thương bệnh tự nhiên là không đáng kể. Vu Tuấn trong lòng vui mừng, đồng thời cũng may mắn, còn tốt hắn là người cô đơn, nếu không tại lúc hôn mê, nói không chừng 2 cái đùi liền bị mơ mơ hồ hồ cắt. Lúc này, một chương thẻ màu vàng hiện lên ở trong thức hải của hắn. Trên thẻ có chữ viết: Túc chủ, Vu Tuấn, nam, 19 tuổi, đẳng cấp, sơ cấp thiên sư học đồ, kỹ năng 1, cấp 1 thiên cơ mắt, nhưng nhìn đến người quá khứ, cùng tương lai 7 ngày muốn phát sinh tất cả mọi chuyện. thăng cấp nhiệm vụ, nhìn thấy thiên cơ mắt nói rõ. Vu Tuấn thật bị hù dọa, có thể thấy qua đi cùng tương lai, đã sờ đến không gian 4 chiều ngưỡng cửa đi. Hơn nữa thoạt nhìn còn có thể thăng cấp, tiếp tục xem phía sau nhiệm vụ. Thăng cấp nhiệm vụ, chế tác cũng bán ra một tấm sơ cấp bình an phù. Hoàn thành có thể thăng cấp vì trung cấp thiên sư học đồ. Cũng có ngẫu nhiên ban thưởng. Bình an phù 3.000 nguyên, chương. Khi tiến lên độ, không phần 1, nhìn đến đây, Vu Tuấn trong lòng ha ha. Còn tưởng rằng là cái gì nhiệm vụ, nguyên lai là làm tiêu thụ a. Ngươi nói ngươi một cái lợi hại như vậy hệ thống, như thế chết muốn tiền làm cái gì, mà lại 3.000 khối cũng tốt ý tứ mở miệng. Thu lấy tiền tài, chỉ vì để thế nhân biết được, bất cứ chuyện gì đều phải trả giá thật lớn, mà lại thu hoạch tiền tài, để cho túc chủ chi phối, bổn hệ thống không lấy một xu. Vu Tuấn nghe sững sờ. Hệ thống này thật đúng là không thế nào theo sáo lộ ra bài a. Bất quá ta thích, ngẫu nhiên ban thưởng là cái gì? Túc chủ nhiệm vụ hoàn thành tự nhiên là sẽ biết được. Tốt a, kia bình an phù đâu? Có làm được cái gì? Hệ thống, sơ cấp bình an phù, có thể hóa giải người đeo một lần tai họa. Cái này càng huyền, hóa giải tai họa loại hình. Đã thoát ly trước mắt phạm vi của khoa học, biến thành huyền ảo, thật có thần kỳ như vậy. Cải biến người vận mệnh, là thiên sư kiến thức cơ bản một trong. Vậy cái này bình an phù từ đâu tới đây? Bổn hệ thống sẽ cung cấp tất cả vật liệu, công cụ, túc chủ chỉ cần dựa theo mô bản bắt chước làm theo. Liền có thể chế thành, nghe thật đơn giản, mà lại nếu quả thật giống nói như vậy hữu hiệu. Vậy vật này cũng không tệ, dù sao cũng là tai họa nha, nhẹ thì thụ thương, nặng thì mất mạng, hoa 3.000 nhanh liền có thể hóa giải, đây chính là rất có lời. Tựa như hắn lần này đồng dạng, nếu như có thể hóa giải lần này tai nạn xe cổ, đừng nói hoa 3.000 khối, 3 vạn cũng nguyện ý a. Tiền không có có thể kiếm, chân không có hướng ai muốn đi. Hơn nữa còn đau đến muốn chết muốn sống, bị bao lớn tội, cái này thiên cơ mắt phải dùng làm sao? Hệ thống, sử dụng thiên cơ mắt cùng chế phù thuật, đều sẽ tiêu hao túc chủ thể năng cùng tinh thần, cho thân thể mang đến nhất định gánh vác, đề nghị túc chủ các thân thể hơi khôi phục một chút tái sử dụng. Một vấn đề cuối cùng, Vu Tuấn nghĩ nghĩ hỏi, ta hiện tại đau dữ rồi. Ngươi có biện pháp giúp ta giảm đau sao? Không thể, thiên tướng hàng chức trách lớn tại tư nhân vậy. Trước phải khổ tâm trí, đoạn gân cốt, Vu Tuấn, cự tuyệt cắt đề nghị. Vu Tuấn tiếp nhận khó có thể tưởng tượng thống khổ. Mỗi ngày đều đang đau nhức bên trong tỉnh lại. Đang đau nhức bên trong không có việc gì cùng kịch liệt đau nhức bên trong ngủ thật say. Cả người gầy đến như cái khô lâu giống như, mà lại trừ hộ công mỗi ngày định thời gian giúp hắn đánh một chút cơm. Đơn giản chăm sóc một chút, cũng không có bất luận kẻ nào đến xem qua hắn. Cái này khiến cùng phòng bệnh người chung phòng bệnh cùng phòng các y tá. Nhìn hắn ánh mắt đều lộ ra vô cùng đồng tình. Mới 19 tuổi a, hai cái đùi đều phế đi, lại không có thân nhân có thể dựa vào. Cuộc sống sau này làm sao sống? Đổi người bình thường khả năng ngay cả sống tiếp dũng khí cũng bị mất đi. Ngay tại người bên ngoài cảm khái không thôi lúc, Vu Tuấn trừ tiếp nhận đau đớn, mỗi ngày đều nghĩ đến làm sao hoàn thành nhiệm vụ. Thăng cấp, thiên cơ mắt thấy rất lợi hại. Có thể nói bất luận kẻ nào ở trước mặt hắn, cơ hồ đều không có nhiều bí mật có thể nói. Nhưng đây cũng chính là nó chỗ đáng sợ. Người bình thường còn không có cái gì, có chút ít tư ẩn, coi như công bố ra cũng sẽ không tạo thành quá lớn ảnh hưởng. Nhưng nếu như là những cái kia làm phi pháp mua bán người đâu, âm mưu ra đâu, quan to quý tộc đâu, tổng thống đâu, có đôi khi biết được quá nhiều, dễ dàng bị diệt khẩu. hắn hiện tại ngay cả người bình thường cũng không tính là một giới người tàn phế sĩ, một đao xuống dưới mệnh liền không có, chạy đều chạy không được, cho nên tuyệt đối không thể quá trương dương. Nhiều lần suy tư về sau, hắn quyết định đi cho người ta đoán mệnh. Đoán mệnh cái này nghề, trong con mắt người bình thường chính là mê tín. Tin tưởng cái này, hơn phân nửa đều là tầng dưới chót lão bách tính, cho nên coi như triển lộ ra một chút không bình thường năng lực, truyền đến người hữu tâm trong lỗ tai, hơn phân nửa cũng sẽ bị xem như lừa đảo mánh khóe. Giang hồ lời đồn, sau đó bị không để ý tới. Trước thăng điểm cấp, đem hai cái đùi chữa khỏi. Lại nói khác, trên giường đau khổ một tháng, Vu Tuấn rốt cục bị cho phép ngồi lên xe lăn ra ngoài hít thở không khí. Trải qua mấy ngày sau khi thích ứng, hắn liền chuẩn bị bắt đầu chấp hành kế hoạch của hắn. Thầy bói muốn sinh ý tốt, bày quầy bán hàng địa phương rất trọng yếu. Hắn trải qua nhiều lần cân nhắc, cuối cùng quyết định nhìn tới từ SX Lâm Thị là cái tiểu thành thị. Vùng ven sông hai bên bờ xây lên, kéo dài mấy chục dặm, nhân khẩu cũng bất quá 500 vạn, khí hậu ấm áp, là cái thích hợp nhà ở tiểu thành thị. Nội thành hướng tây bắc không xa địa phương có tòa núi nhỏ, chính là Vọng Tử Sơn. Dù không phải kỳ xuyên đại núi, nhưng trên núi cây xanh mọc thành bụi, phong quang dĩ lệ, đỉnh núi càng có vọng phong tự. Mười mấy năm trước bất quá phế phẩm một miếu nhỏ, bây giờ lại đã phát triển thành Tây Lâm thị thứ nhất đại miếu thờ. Có được lớn nhỏ kiến trúc hơn 30, đem toàn bộ đỉnh núi đều bao dung trong đó, để người không phân rõ đến cùng là chùa ở trên núi, vẫn là núi tại trong chùa. Tại tương quan bộ môn cổ vũ cùng duy trì dưới, Vọng Tử Sơn đã trở thành Tây Lâm thị trọng yếu điểm du lịch. Khai thông đường dây riêng xe buýt, hấp dẫn đại lượng du khách, khách hành hương, ngày lễ ngày Tết, chư Phật Giáng sinh, càng là kín người hết chỗ. Hương hỏa cường thịnh, lưng chừng núi xanh ngắt trong rừng cây, càng có nông gia nhạc, nhi đồng nhạc viên, chân nhân xạ kích căn cứ chờ chỗ ăn chơi. Vốn là thị dân tại ngày nghỉ lễ, cũng có rất nhiều thích đến tiểu du lịch một ngày. Dạng này địa phương, từ trước đến nay là thầy bói tương đối thích. Vu Tuấn trước kia cũng đi chơi qua, biết sơn môn đền thờ trước có phiến đất trống. Hắn chỉ cần vượt qua giao thông vấn đề, liền có thể ở nơi đó bày quầy bán hàng. Vì thế hắn mướn một cỗ ngũ lăng hoành quang, hủy đi ghế sau ghế dựa, dựng vào hai khối tấm ván gỗ, liền có thể ngay cả người mang xe lăn cất vào trong xe. Phi thường nhẹ nhõm, buổi sáng chất lỏng ấn xong về sau, hắn liền lặng lẽ xuất phát, một đường thuận lợi đi vào Vọng Tử Sơn dưới chân lúc chính là du khách nhiều nhất thời điểm. Thế là hắn tại đền thờ trước đất trống tìm cái vị trí, tại trên xe lăn chen vào một chương giấy A4 viết chiêu bài. Sau đó đối một vị đi ngang qua mỹ nữ lộ ra mỉm cười chân thành. Mỹ nữ, tới tính cái mệnh A, miễn phí nha, rất chuẩn nha, ngoặc kép. Hắn chủ động xuất kích, cũng không có dừng lại mỹ nữ vội vã bước chân, ngược lại đưa tới chung quanh một mảnh ánh mắt quái gì. Tại cái này bầy quầy bán hàng cũng không chỉ hắn một cái. Coi bói, bán quà vặt, bán hương nến, còn có ngồi tại, nghiêm cấm ăn xin, bảng hiệu hạ ăn xin. Nhiều như rừng, không hạ 30 quầy hàng. Tất cả mọi người cảm thấy hắn rất kỳ quái. Ngồi lên xe lăn liền không nói. Trên MU bàn tay cắm lưu đưa kim tiêm, đùi trở xuống đều băng bó thạch cao. Điệu bộ này, chỉ sợ ngay cả sinh hoạt cũng không thể tự gánh vác đi. Đây quả thực là dùng sinh mệnh đến bày quầy bán hàng a. Mà lại đồng hành là oan gia. Hiện trường 5-6 cái thầy bói, mặc dù không có biểu hiện ra cái gì ác ý, nhưng trong ánh mắt bao nhiêu lộ ra chế giễu ý tứ. Mười mấy tuổi mau đầu tiểu tử, lông còn chưa mọc đủ, cũng muốn cho người ta đoán mệnh. Thiên can địa chi 22 chữ. Ngươi tìm hiểu một chút sao? Đồ đần mới có thể tìm hắn cũng được a. Thầy bói muốn sinh ý thịnh vượng, khẽ dựa danh khí, hai dựa vào bề ngoài. Tại loại này dòng người số lượng nhiều điểm du lịch, cơ hồ không quay đầu lại khách, cho nên bề ngoài cực kỳ trọng yếu. Mù lòa, người thọt, người gù, các loại thân thể thiếu hụt, tự xưng là tiết lộ thiên cơ, bị lão thiên gia trừng phạt. Những người này lại chênh lệch cũng có mấy cái sinh ý. Mặt khác chính là xương cốt thanh kỳ, tiên phong đạo cốt, xem xét tựa như cao nhân. Đương nhiên dáng dấp tặc mi thử nhãn, một mặt gian tướng cũng có thể. Tóm lại một câu, muốn xem xét cũng không phải là người bình thường. Vu Tuấn Kỳ thật cũng không giống người bình thường. Hắn dáng dấp vẫn còn miễn cưỡng được cho tuấn tú, nhưng bây giờ xem xét liền biết là từ trong bệnh viện lưu ra bệnh nhân. Chính mình cũng bộ này hình dạng, còn chạy đến cho người ta đoán mệnh, đồ đần đều sẽ không tin a. Mà sự thật cũng xác thực như thế. Theo thời gian chuyển rời, những người đồng hành đều lục tục ngo ngoe có sinh ý, mà hắn chỉ lấy được một đợt lại một đợt ánh mắt tò mò. Bất quá hắn cũng không nóng nảy. Một tháng này hắn tại trên giường bệnh tu luyện ra được dưỡng khí công phu, để hắn có được vô cùng kiên nhẫn. Hắn tin tưởng chỉ cần để hắn bắt lấy một cơ hội, liền có thể tuyệt địa phản kích. Thời gian không phụ người hữu tâm, kiên nhẫn chờ đợi, rốt cục có cái mỹ nữ dừng lại ở trước mặt hắn. Thoạt nhìn như là đang chờ người. Cô nương này bất quá chừng 20, dáng người cân xứng, trên thân tản ra thanh xuân khí tức, rất đẹp mắt a. Vu Tuấn lập tức đối nàng lộ ra mỉm cười mê người. Mỹ nữ, tính cái mệnh a, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.